Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chuẩn bị trở về, Sương Hà thế giới phó bản. Giả Niệm đứng tại Nhữ Nam trên cổng thành, ngắm nhìn phương Bắc, loáng thoáng có thể nhìn thấy chậm rãi rút lui viên chữ đại ký. Hai mắt trong nổi lên vẻ phức tạp, vốn là dự định xuất binh đoạt lại nhân khẩu. Nhưng lại hiện tại đã sớm chuẩn bị viên thị binh mã phía trước không có biện pháp. Chỉ có thể đối với chuyện này buông xuôi bỏ mặc. Phồn hoa Nhữ Nam thành lộ ra trống rỗng. Trăm vạn nhân khẩu thành lớn. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 vạn người. Hơn nữa ở trong đó vẫn là lấy người già trẻ em chiếm đa số. Khung chat ở trước mắt hiển hiện. Quách Đại Bàn chữ viết hiển lộ ở phía trên. Thiên Sách phủ tới cầu viện tin tức. Ngươi thấy được sao? Thấy được vậy ngươi định làm như thế nào? Yêu cầu gấp rút tiếp viện. Bất quá trước đó, ta cũng cần an bài tốt chuyện nơi đây, cái này. Khung chat một chỗ khác Quách Đại Bàn. Lộ ra thoáng có chút chần chờ. Giả Niệm theo chữ viết trong cảm nhận được cỗ này cảm xúc. Thế là ở phía trên hỏi Tamani, ngươi tình huống bên kia thế nào? Còn tốt, ngoại trừ Lữ Bố chạy tới thời điểm vội vàng đánh một trận bên ngoài. Hiện tại còn thành thành thật thật canh giữ ở Thuần Vu trong thành, nói như vậy viên thuật sắp. Nghị Hòa, vừa mới truyền đến tin tức, Thanh Châu Mục Lưu bị điều động sứ giả lao tới Lạc Dương. Viên thuật tựa hồ có đi sứ Tịnh Châu dấu hiệu, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Sau đó tiếp tục giải thích. Nửa năm chinh chiến thiên hạ sớm đã dân nghèo tài tàn. Thế lực khắp nơi nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này không nên tại vọng động đao binh, viên bản sơ chắc chắn sẽ đồng ý song phương ngưng chiến. Thành trận tiếp theo đại chiến chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ thiên ngoại thiên nếu báo nguy. Ngươi liền khởi hành trở về như thế nào? Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ bên trên đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn sừng sốt một chút, đưa thay sờ sờ cằm của mình, lộ ra do dự thần sắc, ta hiện tại nếu như rời đi, Đông Thái quận làm sao bây giờ? Từ Châu sẽ làm thế nào? Mặc dù có Nghị Hòa dấu hiệu nhưng cũng không có thật sự xác định xuống tới. Ta vẫn là có chút không yên lòng Thiên Sách phủ làm trọng. Mà lại ta sẽ để cho Giả Hủ lao tới Đông Thái. Lâm thời quản hạt Đông Thái cùng Từ Châu binh mã cái này tựa như là trước mắt thỏa đáng nhất. Biện pháp Quách Đại Bàn suy tư một chút, đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Giả Niệm nhìn xem phía trên chữ viết, trong lòng có chút giật giật chữ viết biến mất theo không thấy. Ngay sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, dần dần xẹt qua Cam Ninh, Lữ Mông đám người, xa vào đến trong suy tư. Ngụy Long trắng trợn di chuyển Nhữ Nam trong quận nhân khẩu. Khiến cho trăm nghề khó khăn các nơi hoang tàn vắng vẻ quân ta lúc này lấy yên ổn dân tâm làm. Trọng quân sư tại dùng bồ câu đưa tin Dương Châu. Triệu tập vật chất đến đây, vâng, Lưu Diệp đối Giả Niệm khom người trả lời. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Cam Ninh đám người, đối bọn hắn phân phó. Cam tướng quân tại điểm binh 3 vạn. Lấy Lữ Mông làm tiên phong, đi theo Ngụy Long đại quân sau lưng từng bước tiếp quản bọn hắn khí thủ thành trì. Một đường lên phía bắc tại Nhữ Nam biên cảnh, cùng Sung Châu ma tộc cùng Kinh Châu thủy tộc hội sư. Về sau ngay tại chỗ đóng quân, vâng, Cam Ninh. Lữ Mông đám người đối Giả Niệm cao giọng trả lời, sau đó quay người hướng dưới cổng thành đi đến, số lớn tướng lĩnh theo sát phía sau. Truyền đến một trận dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Trương Tú, hơi suy tư đối hắn phân phó. Trương tướng quân tại xuất lĩnh hơn vạn Quảng Lăng kỵ binh trở về Từ Châu thành. Hiệp trợ Giả quân sư trấn thủ Từ Châu cùng Đông Thái quận, vâng, Trương Tú đối Giả Niệm trả lời. Sau đó mang theo một đám tướng lĩnh, hướng dưới cổng thành đi đến. Nhìn xem bốn phía rời đi bóng người, đứng tại hơi nghiêng Trần Đăng cùng hơn 10 tên Từ Châu tướng lĩnh. Từng cái không khỏi thấp thỏm mani tuy nói kể từ cùng chúa công hội sư sau đó. Thu được rất nhiều trấn an, nhưng song phương ngăn cách trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào tiêu trừ. Bây giờ Ngụy Long Viên Thuật đã bỏ qua Dự Châu, hai viên đại chiến cũng dần dần yên tĩnh, chính là thu được về tính sổ tuyệt hảo thời cơ. Yêu Hoàng nếu là tá ma giết lừa, nhóm người mình đem không hề có lực hoàn thủ, lần này sở dĩ có thể bức lui Ngụy Long, chư vị tướng quân không thể bỏ qua công lao Trần Nguyên Rồng tại, nhưng có ý Nhữ Nam quận. Thái thú trước, Nhữ Nam thái thú, Trần đang sững sờ ngay tại chỗ. Nhữ Nam tuy nói đã bị Ngụy Long cưỡng ép di chuyển một nhóm người miệng, nhưng là lưu lại nhân khẩu lại mặc nhiên không ít, mà lại thân ở Trung Nguyên nội địa, thế nhưng là trong thiên hạ ít có nơi tốt, huống chi nơi này vẫn là Châu Mục phủ nơi ở, nghĩ tới rất nhiều loại sau đó đối với Từ Châu nhất hệ xử trí. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà nguyện ý đối với mình ủy thác trách nhiệm ẩn đi chúng Từ Châu tướng lĩnh hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, thân là một quân chủ tướng Trần Đăng thế mà thu được Nhữ Nam thái thú cao vị. Như vậy thân là thuộc hạ tướng lĩnh lại há có thể không có tốt ban thưởng. Chúa công dưới trướng nhân tài đông đúc, tại hạ mới đến tài sơ học thiền, tùy tiện đăng lâm cao vị chỉ sợ khó mà đảm nhiệm, sao là tài sơ học thiền? Là khó mà đảm nhiệm vẫn là không thể đảm nhiệm, hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ cái này. Trần Đăng xa vào đến trần chờ trong, luận tư lịch cùng công lao, chính mình hoàn toàn không bằng chúa công dưới trướng Cam Ninh. Đặng đương chờ đại tướng cùng Lỗ Túc, Lưu Diệp, Giả Hủ chờ quân sư, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, trong lòng nhanh cân nhắc trong đó lợi và hại, sau đó đối Giả Niệm trịnh trọng cúi người hành lễ, ngữ khí kiên định nói, Trần Nguyên Rồng bất tài. Nguyện vì chúa công trấn thủ Nhữ Nam quận có Nguyên Rồng trấn thủ Nhữ Nam. Lo gì Nhữ Nam quận không hưng thịnh, Giả Niệm đối Trần Đăng tướng đỡ, hào sảng nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, Ngụy Long trắng trợn rời người đi đường miệng, khiến cho Nhữ Nam dân sinh khó khăn, không biết Nguyên Rồng nhưng có Trần An thượng sách, có một sách hiến cho chúa công, Trần Đăng trả lời. Hơi trầm tư trong đầu trải vuốt suy nghĩ, đối Giả Niệm chậm rãi nói, di chuyển nhân khẩu đối với chúa công mà nói lợi và hại nửa nọ nửa kia. Cũng không phải là hoàn toàn có hại, thậm chí theo phương diện nào đó tới nói lợi nhiều hơn hại, viên thị tại Nhữ Nam quận thế hệ kinh. Doanh, có thể nói là thâm căn cố đế, thế gia bách tính vui vẻ tướng theo, chúa công muốn trừ tận gốc lực ảnh hưởng. Có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng lúc này Ngụy Long trong lúc vội vàng rời người đi đường miệng, thì tiêu trừ tai họa ngầm, có thể quyết đoán thi triển tay chân, chỉ cần hạ lệnh toàn bộ quận trên dưới thanh tra nhân khẩu, cùng thổ địa, về sau kiểm tra và nhận rời đầu người lưu lại tài vật, thì có thể cấp cho phủ thái thú xê dịch không gian, lúc đó thổ địa thuế ruộng nơi tay, hoặc lấy chủ tài vật tương dụ. Để trăm họ quy tới, hoặc tịch thu, hoặc bảo tồn, hoặc tặng cho, trăm nghề khôi phục cũng chỉ là sớm tối sự tình mà thôi, Trần Đăng chậm rãi mà nói. Giả Niệm theo những lời này suy tư, đối hắn liên tục gật đầu, Ngụy Long Viên Thuật cưỡng ép rời người đi đường miệng, tuyệt đại đa số bách tính tiền tài đều tại Nhữ Nam quận. Nếu là nghe nói tài vật cùng thổ địa đều thu về phủ thái thú tất nhiên lòng người lưu động. Có thể đoán được lúc đó sẽ xuất hiện một nhóm theo Lạc Dương trở về Nhữ Nam dòng lũ. Chỉ là có bao nhiêu người có thể xông qua trùng điệp phong tỏa liền là cái kia không thể biết. Được, thò tay đỡ lấy lan can, cảm thụ được phía trên truyền đến lạnh buốt khí tức, Giả Niệm trong lòng hiện ra cấp bách cảm giác, lưu cho mình thời gian đã không nhiều là mần ni thiên sách phủ báo nguy. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ an bài tốt nơi đây sự vật. Sau đó rời khỏi xương hà thế giới phó bản nghênh chiến xâm lấn thế giới hiện thực chi địch. Hết chương.